truyền nhân của thần y tái thế. Chương 678, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Góc truyện audio.com. Nghĩa bóng, vinh quang của bậc vua chúa cũng đều phải trả giá bằng sinh mạng của hàng vạn dân thường. Đi ra khỏi nhà của Nam Bá Lộc, Lâm Mạc Huy cuối cùng cũng thở dài một hơi. Tiếp theo đó, anh phải toàn lực đối phó với đám người Miêu Cương kia. Nhưng, đám người Miêu Cương làm chuyện này, quỷ thần khó lường, còn chưa có gián điệp. Anh lo lắng đám người này sẽ ra tay với vợ và em gái anh, mà bây giờ anh cũng không rồi phân thân để bảo vệ bọn họ. Cho nên, anh chỉ có thể đến cầu cứu Nam Bá Lộc. Có Nam Bá Lộc bảo hộ bọn họ, Lâm Mạc Huy liền tránh được lo âu về sau rồi. Anh trực tiếp lái xe đi đến khách sạn của Phương Ngọc Đức kia, đi lên đỉnh lâu. Lúc này, Phương Ngọc Đức và Liêu Thiên Tường đều đã ngồi ở đây rồi. Phương Ngọc Đức nói lại một lần nữa chuyện tối qua sau khi Lâm Mạc Huy rời. Lâm Mạc Huy nghe xong, chỉ cười lạnh nói, người tên Tống Tuấn Phong này, thật kẻ nham hiểm bi oi. Nhưng mà tạm thời không cần để ý ông ta. Liêu Thiên Tường gật đầu, ông ta trầm mặc một lúc thấp giọng nói. Cậu Lâm, vết thương của ông cụ nhà tôi tối hôm qua, vẫn không đến nỗi mất mạng. Lâm Mạc Huy, không sai, vết thương của ông ta không đến nỗi mất mạng. Nhưng, ông ta bắt buộc phải chết, bằng không, vị trí chủ nhà của ông ngồi không vững. Liêu Thiên Tường hít sâu thở một hơi, Lâm Mạc Huy nói câu này, liền bằng với thừa nhận rồi, ông cụ là bị Lâm Mạc Huy giết chết. Trên sự thật chuyện này quả thật là do Lâm Mạc Huy làm. Lúc đó ông cụ Lưu chỉ bị thương nhẹ, nhưng Lâm Mạc Huy lại ra tay trong tối, hạ độc với ông ta. Mới đầu không có cảm giác gì, mấy tiếng sau mới phát độc giết tại hiện trường. Quan trọng nhất là y học hiện đại nhưng căn bản không kiểm tra ra chút manh mối nào. Lâm Mạc Huy nhìn Lưu Thiên Tường, lạnh tiếng nói, nhất tướng công thành vạn cốt khô, nhân từ chỉ sẽ hại chính mình. Lưu Thiên Tường nhìn Lâm Mạc Huy, sắc mặt có chút kinh ngạc. Ông ta thật sự không muốn hiểu, người trẻ này, sát tỉnh sao lại mạnh như vậy. Ông ta vốn không biết bản thân Lâm Mạc Huy là từ núi thấy biển máu đi ra. Lúc đầu nhà họ Lâm chính là gia tộc lớn, vượt xa cái gọi là 10 gia tộc lớn của thành phố Hải Dương. Thành viên gia tộc lên tới 1000 người toàn bộ chết trong trận tàn sát đó. Lúc đầu anh chỉ có 12 tuổi tận mắt nhìn thấy tất cả. Người chết đối với anh mà nói, vốn không là gì. Lúc đầu đám người đó vì muốn nhổ cỏ nhổ tận gốc giết 1000 người nhà họ Lâm. Bây giờ, Lâm Mạc Huy muốn báo thù, nếu còn mềm lòng tay yếu, vậy anh dựa vào đâu để báo thù? Phương Ngọc Đức thì là bình tĩnh gật đầu. Tôi cảm thấy cậu Lâm nói không sai. Trong gia tộc lớn, trận sống chết chẳng qua là chuyện bình thường rồi. Hừ, cổ đại mấy hoàng tử kia, vì hoàng vị, giết anh giết bố há là hiếm thấy. Liêu Thiên Tường, đừng thấy vị trí bây giờ ông đang ngồi lên, nhưng tôi cảm thấy ông trước sau còn ngồi không vững. Liêu Thiên Tường biết Phương Ngọc Đức là gia hiệu ngầm ông ta giết Liêu Nhiên Huy. Ông ta thất vọng than thở, đạo lý tôi hiểu, nhưng, đám đó dẫu sao cũng là người thân của tôi. Nếu không, tôi đuổi bọn họ ra khỏi thành phố Hải Dương rồi, để bọn họ sau này không dám bước vào thành phố Hải Dương, thế nào? Phương Ngọc Đức nhếch mày, nhìn hướng phía Lâm Mạc Huy. Lâm Mạc Huy nhẹ tiếng nói, tùy ông làm, nhưng mà tất cả điều này, đều do mình ông quyết định, tôi hy vọng sau này ông không hối hận. Liêu Thiên Tường từ từ gật đầu, gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ không hối, Lâm Mạc Huy từ chối cho ý kiến, Liêu Thiên Tường tự mình ra quyết định, kết quả chỉ có thể là tự ông ta chịu đựng. Đúng rồi, cậu Lâm, điện thoại của Liêu Thiên Quang, tôi đem đến cho cậu rồi. Nhưng trong điện thoại này không có nội dung gì cả, Liêu Thiên Tường đưa điện thoại truyền cho Lâm Mạc Huy. Lâm Mạc Huy mở điện thoại ra xem một lượt, đúng như lời Liêu Thiên Tường nói vậy, trong điện thoại quả thực không có nội dung gì nhiều. Ghi chép trò chuyện tin nhắn, thậm chí Zalo các thứ cũng biến mất, đều bị Liêu Thiên Quang xóa đi rồi. Liêu Thiên Quang sớm đã muốn mưu hại Liêu Thiên Anh rồi, ông ta nhất định sẽ không để lại manh. Cách chương.